Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 251, công khai chiêu mộ. Cái này không hợp lý, chiến thần út nói, dĩ nhiên không hợp lý, các ngươi phân cho một cái thần tuyển bao nhiêu lực lượng? 10%, 1/5. Bọn họ cầm giữ có sinh mệnh lực cùng sức chiến đấu vượt xa với dưới trướng của ta thánh linh cùng các người thần tuyển so với thánh linh môn nhưng là quá yểu điệu rồi. Giang Kiều thanh âm mang theo một tia ủy khuất. Yểu điệu, út khóe miệng quất một cái. Hắn quả thực không nghĩ ra đám kia tàn bạo giảo hoạt tựa như cường đạo thánh linh môn. Làm sao có thể dùng yểu điệu cái từ này để hình dung? Dưới quyền ngươi nhưng là có cả nhánh thánh linh quân, chiến thần út cũng không bởi vì dưới quyền mình thần tuyển giả môn có thể lấy một địch 100. Mỗi một vị thần tuyển giả lượng máu đều tại 100 vạn đến 300 vạn giữa. Đây đã là lĩnh chủ cấp boss mới có lượng máu, lực công kích của bọn họ cũng không yếu, khẳng định còn nắm giữ không ít AOE kỹ năng. Nhưng thánh linh môn đã không biết làm thịt bao nhiêu chỉ loại này lĩnh chủ cấp boss rồi. Một mình đấu, Giang Kiều nói ra một cái khiến út động tâm đề nghị, ta bảo đảm ngươi phái mà tới. Khiêu chiến thánh linh thần tuyển giả, chiến sĩ, cuồng tín đồ, bất kể thứ gì hắn duy nhất nhiều nhất chỉ sẽ đối mặt 1 đến 4 vị thánh linh. Bạch Lan Đức trên đảo. Những thứ kia huyết dày công cao sẽ còn AOE dáng vóc to quái vật đã quá nhiều. Giống như là một cái viêm tẫn long sẽ để cho khả nhạc cuồng nhiệt công lược loại này hình quái vật. Có vô cùng tăng lên. Các nhà chơi chân chính nhược hạng là đối mặt những hình người kia quái vật. Còn chưa phải là trong trò chơi sinh thành cái loại này ai thấp đến đáng sợ quái vật hình người. Mà là chính thức có được phong phú kinh nghiệm chiến đấu lại kỹ xảo chiến đấu chắc tuyệt kiếm thánh. Thương thần, hoặc là hiền giả loại gọi cường giả giữa kinh nghiệm chiến đấu. Hoặc là các nhà chơi bản thân kỹ xảo chiến đấu liền cần đi qua rèn luyện. Căn cứ hệ thống chi sách thống kê, hiện tại giai đoạn vẫn còn ở dùng chiến đấu hệ thống phụ trợ người chơi chiếm cứ toàn bộ thánh linh. Người chơi 90%. Thậm chí một ít công hội tinh anh công lược tổ thành viên cũng đang dùng hệ thống phụ trợ đến thả ra kỹ năng và bình A. Hệ thống phụ trợ thả ra kỹ năng là thực sự rất thoải mái. Tùy hiện nghĩ một hồi là có thể trực tiếp thả ra một nhóm hoa lệ kỹ năng. Nhưng này dạng thả ra được quá cứng ngắc rồi. Giống như là lúc trước cùng Đặng Hy Tư tỉ thí thời điểm. Đặng Hy Tư một khi nắm rõ ràng rồi các nhà chơi thả ra kỹ năng bộ sách võ thuật là hắn có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát. Hơn nữa cấp cho các nhà chơi một kích chí mạng. Giang Kiều không hy vọng nào mỗi một người chơi trò chơi kỹ thuật có thể tăng lên tới giống như là Triệu Minh Duy như vậy. Dù sao thánh linh trong game thủ giải trí còn là đã chiếm đa số. Bọn họ thích dùng hệ thống phụ trợ đến hưởng thụ thả ra kỹ năng khoái cảm. Giang Kiều cũng không phản đối, thế nhưng nhiều lấy sân đấu thiên thê số điểm số 1. Còn có lấy thánh linh đệ nhất công lược tổ hoặc là thánh linh đệ nhất công hội cùng thế giới thủ. Giết chờ là mục tiêu đỉnh cấp người chơi mà nói. Bọn họ sau này vạn nhất ở kỹ xảo chiến đấu bên trên bại bởi dã quái. Vậy thì thật là quang truyền đi liền mất mặt, cho nên Giang Kiều phải cho thánh linh môn tìm lão sư. Bất kể là game thủ giải trí cũng tốt, lấy đệ nhất thế giới làm mục tiêu game thủ hàng đầu cũng tốt. Cũng có thể rèn luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu lão sư. Đương nhiên đây cũng là mỗi ngày khiêu chiến nhiệm vụ. Trong thế giới khiêu chiến nhiệm vụ, khen thưởng phi thường phong phú cái loại này. Ta làm như thế nào tin tưởng ngươi? Chiến thần út có thể không tin Giang Kiều cái này ngụy biện sư hội khinh địch như vậy đổi phát. Hiện mình lời hứa, lấy phệ thần thần danh nghĩa thề. Được rồi, vật này phỏng chừng không có tác dụng gì. Bởi vì lợi ích, nếu như dưới quyền ngươi thần tuyển giả liên tiếp đánh bại dưới trướng của ta 50 vị thánh linh. ta không tịnh hóa xuống Bạch Lan Đức Đảo một cái khu vực lời nói. Tiếp theo hợp tác không phải không cách nào tiến hành sao? Giang Kiều nói, chiến thần út trầm tư một chút. Như vậy ít nhất có thể bảo đảm Thánh Linh Môn lại tịnh hóa xuống Bạch Lan Đức Đảo hai cái khu vực. Chỉ còn lại người cuối cùng khu vực Bạch Lan Đức Đảo đã phi thường hư nhược. Không cần phải mượn đám này Thánh Linh. Cái thế giới này chư thần cũng có thể giải quyết xuống. Quyết đấu phương pháp, quy tắc, chiến thần út không cho là một cái Thánh Linh có thể chiến thắng bất kỳ một vị thần tuyển giả. Bởi vì lượng máu căn bản không phải một cái tầng diện bên trên. Thánh Linh yêu cầu công kích thần tuyển giả hơn 10.000 lần mới có thể giết hắn. Thần tuyển giả khả năng chỉ cần công kích vài chục lần là được. Thật ra thì chính là xa luân chiến. Giả thiết có 50 vị thánh linh thay phiên khiêu chiến ngươi một vị thần tuyển. Thẳng đến ngươi vị kia thần tuyển HP hạ xuống đến 10% bên dưới tuyên bố kết thúc. Giang Kiều nói, chiến bại cũng đối với các ngươi không có ảnh hưởng gì không phải sao? Chúng ta hội chữa trị các ngươi thần tuyển. Hơn nữa bọn họ cũng có thời gian nghỉ ngơi. Tùy tiện cũng có thể trở về chính mình vốn là thế giới. Giang Kiều vừa nói lấy ra trước địa mẫu. Thần cho Hồng Lam tinh thạch. Cái này hai quả tinh thạch coi như tọa độ có thể dễ dàng ở cái thế giới này cùng thánh linh thế. Giới giữa qua lại, còn có ở phó bản lĩnh chủ phúc lợi phương diện Giang Kiều tự hỏi mình hay lại là làm khá vô cùng. Tại yêu cầu cùng còn lại thần thảo luận một chút, chiến thần út nói, đi đi, còn có không nhất định phải là thần tuyển giả. Những thứ kia còn chưa hoàn toàn lớn lên thánh linh có thể so với ngươi tưởng tượng yếu hơn nhiều. Ta nghĩ các ngươi tín đồ cũng không thiếu nắm giữ tiềm lực phàm nhân chứ. Khả năng ở các ngươi mắt không đáng nhắc tới, nhưng cũng có thể khiến bọn họ đi tới thử một chút. Giang Kiều nói tới chỗ này ngược lại thì hướng về phía ức hành một cái trước hắn làm lễ nghi, ta sẽ bảo đảm dưới quyền ngươi các phàm nhân cũng sẽ có được thú vị khen thưởng. Chiến thần út nhìn Giang Kiều thái độ biến chuyển cảm giác là lạ. Nhưng hắn không nói gì liền mang theo địa mẫu thần biến mất ở rồi Giang Kiều trước mặt. Chiến thần út đang nghe theo rồi Giang Kiều đề nghị cùng với khác chư thần tiến hành thảo luận. Kết quả là nhiều hơn phân nửa đều nguyện ý tiếp nhận đề nghị này. Vì vậy cái thế giới này các nơi cũng cho thấy đủ loại thần tích đồng thời còn xuất hiện một nhóm kỳ quái quái thiên tuyển giả môn. Bọn họ ở tỉnh tỉnh mê mê dưới trạng thái bị chư thần chọn đưa đi một tên kỳ quái bên trong không gian. Chiến thần út chọn lựa 6 vị chính mình cấp cho kỳ vọng rất lớn tín đồ. Nói rõ trên người bọn họ gánh vác cứu vớt thế giới trách nhiệm sau. Một mình đi tới một nơi cái thế giới này bên bờ chăn ngựa tràng. Cái này chăn ngựa tràng nhìn một cái chính là cái loại này ở ẩn thế cao nhân địa phương. Nhưng chiến thần út nhưng là cái thế giới này thần. Cao nhất sinh mạng thể. Nơi này ở tồn tại cũng không thể xưng là ẩn thế cao nhân. Mà là thế ngoại cao nhân. Chiến thần út đi vào chăn ngựa tràng cất giữ rơm cỏ bên trong kho hàng. Một cái mặt đầy râu cha nam nhân đang nằm ở rơm cỏ phía trên. Trên người nam nhân quần áo tàn phá không chịu nổi. Dưới bình thường tình huống loại trang phục này hoặc là lưu lãng hán hoặc là người điên. Hoặc là chính là một cái cực kỳ lợi hại gia hỏa. Hắn hai người đều là chiến thần út đi vào thương khố thời điểm. Nam người thân ảnh đã biến mất ở rồi rơm cỏ trên. Cướp lấy là một cái nhắm thẳng vào hắn cổ họng nhánh cây. Cái thế giới này chư thần đến ta chỗ này làm gì? Nam nhân hỏi, ngươi có cơ hội lần nữa cùng phệ thần thần những người theo đuổi giao thủ. Chiến thần út lấy, tay rời đi nam nhân để tại chính mình trên cổ họng nhánh cây nói. Lại muốn đòi ta vui vẻ. Vệ thần thần đã sớm chết rồi mấy trăm năm rồi. Chính ngươi đi quả thật một chút đi. Chiến thần, út ném cho nam nhân một quả màu xanh ra trời tinh thạch. Hắn nhìn một cái này cái tinh thạch trực tiếp không nói một lời đem cho hoàn toàn bóp vỡ.